Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1509, chương 1509, lãnh địa mới kinh hỉ. Trước mắt địa đồ giao diện phía trên nhìn đến hết thảy, để Lý Minh bỗng cảm giác vạn phần kinh hỉ. Lưu Ly Vương Thành cũng không chỉ là một tòa thành thị, mà chính là quản hạt lấy toàn bộ Thiên Giai Sơn. Phượng Hoàng Vương Thành ở vào Thiên Giai Sơn. Thiên Giai Sơn chính là thượng cổ vũ tộc phồn diễn sinh sống chi địa. Lý Minh chợt nhớ tới Hoàng Nhĩ trưởng lão đã từng nói lời nói. Đây hết thảy nhất thời toàn bộ minh bạch. Trưởng khống Lưu Ly Vương Thành, chẳng khác nào khống chế cả tòa Thiên Giai Sơn phạm vi. Nhưng là hiện tại Thiên Giai Sơn cũng không phải là thượng cổ thần giới thời điểm khổng lồ như vậy. Kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi đã không còn tồn tại. Thần giới sụp đổ sau rơi vào linh giới vẻn vẹn chỉ là cái này một cái đỉnh núi mà thôi. Nhưng cũng chỉ là như thế một cái đỉnh núi. Diện tích đã khổng lồ như vậy. Có thể thấy được toàn bộ Thiên Giai Sơn. Chỉ sợ muốn so thần mộc rừng rậm diện tích càng thêm dọa người. Nhìn trước mắt cự đại địa đồ, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Bởi vì hai bên đen nhánh sơn mạch địa hình bên trong lại có vô số mạc nhện đồng dạng kim sắc dây nhỏ, rắc rối phức tạp mà có dày đặc phân bố ở trong dãy núi. Đây là mật đạo mạng lưới biểu hiện. Lý Minh kích động trừng to mắt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tiếp trưởng Lưu Ly Vương Thành, tương đương cũng là đem tất cả lòng núi mật đạo toàn bộ trưởng khống tại trong tay mình. Có quản lý lãnh địa tư cách, hắn tùy thời có thể điều ra lãnh địa địa đồ, xem xét tất cả lòng núi mật đạo tình huống, cũng liền có thể mau chóng tìm tới mỗi một điều mật đạo thông hướng Hà Phương. Cùng bên ngoài linh giới địa đồ chỗ giao giới vị trí cụ thể, chỉ cần tìm được những thứ này chỗ giao giới thông đạo, liền có thể càng thêm thuận tiện điều tra ra thông hướng ngoại giới thông đạo. Cái nào một đầu có thể bảo trì thông suốt? Quá tốt, Lý Minh hưng phấn không thôi. Trưởng khống Thiên Giai Sơn diện tích lớn như vậy, hắn còn có thể tại phạm vi lãnh địa bên trong tìm kiếm càng nhiều tư nguyên. Thiên Giai Sơn tuy nhiên xem ra mặt ngoài đều bị đốt thành sứ hóa bộ dáng, nhưng thực sự trong lòng núi, cần phải còn ẩn giấu đi vô số thượng cổ thần giới mỏ quặng. Đinh, hệ thống. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể từ trước mắt lãnh địa trên bản đồ khống chế ngài thành thị quản lý. Cần muốn tiến hành bước kế tiếp kỹ càng thao tác giới thiệu sao? Không cần, Lý Minh trực tiếp lựa chọn hủy bỏ. Nói đùa, hắn hiện tại thế nhưng là nắm trong tay mấy cái lãnh địa. Như thế nào quản lý lãnh địa hắn vô cùng rõ ràng. Không cần thiết lại bị hệ thống làm thành tiểu học sinh giáo dục một phen. Theo hắn lựa chọn hủy bỏ, địa đồ giao diện trong nháy mắt biến mất. Hệ thống chỉ đạo quá trình gián đoạn. Cái này chúng ta phát đạt. Lý Minh xoay người, nhìn lấy mười mấy song đầy mắt chờ mong ánh mắt, liền cười đem tình huống cáo chi mọi người. Cái gì? Lưu Ly Vương Thành khống chế diện tích mãi cho đến ngoài núi mặt. Phó Tử Yên kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Quá tốt, lớn như vậy phạm vi khống chế. Đây chẳng phải là tất cả lòng núi thông đạo đều tại chúng ta khống chế phía dưới. Phạm Hoa chấn kinh hỏi. Hắn nhưng là vô cùng minh bạch. Mấy ngày nay vì phòng ngừa địch nhân lại đến địa cung quấy rối, hắn cùng Vô Song định ra kỹ càng phòng ngự kế hoạch. Làm cho thủ thành các người chơi còn phải suốt đêm trực ban. Cứ như vậy y nguyên lo lắng tao ngộ địch nhân trong bóng tối đánh lén. Nhưng bây giờ thế mà biết, Lưu Ly Vương Thành khống chế chung quanh tất cả sơn mạch địa đồ. Cái này mang ý nghĩa, địch nhân lại khó có cơ hội tới gần Vương Thành nửa bước. Đây là bởi vì, tại chính mình trên lãnh địa, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn mấy cái lòng núi mật đảo chỗ giao giới cải biến địa hình. Đóng chặt hoàn toàn những địa phương này. Qua cải biến sau chính là mãi mãi địa hình cải biến. địch nhân muốn tiếp tục tới, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào thông những thứ này mật đạo. Nhưng là chỉ cần bọn họ nỗ lực cải biến nơi này địa hình, Lưu Ly Vương thành người khống chế liền sẽ lập tức thu đến hệ thống cảnh cáo. Có người ngoài muốn xâm phạm ngài lãnh địa. Đây là thù địch trận doanh người chơi có thể tiến hành địa hình cải biến. Nếu như là thiên mệnh trận doanh người chơi, trừ phi phát động lãnh địa chiến xin, được đến hệ thống sau khi cho phép mới có thể nếm thử cải biến thông đạo. Nếu không, căn bản là không có máy sẽ thông qua chỗ đó. Đây chính là lãnh địa chủ nhân chỗ tốt. Tối thiểu nhất có báo động trước thông báo có thể cảnh cáo chính mình. Đúng, những hang núi kia cũng là chúng ta địa bàn. Lý Minh ha ha cười nói. Quá tốt, Minh ca tranh thủ thời gian cho ta quản lý tư cách. Ta lập tức mang các huynh đệ đi đào sập mấy chỗ thông đạo. Để bọn hắn vĩnh viễn vào không được. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Đừng có gấp. Hiện tại lãnh địa là chúng ta. Chúng ta chẳng những không sợ bọn họ tới, còn lo lắng bọn họ không đến đây. Hoàng Triều Lang Huyết cười hì hì nói ra. Đúng vậy a, hiện tại bọn hắn còn dám đến. Chúng ta sẽ phải thật tốt thu thập bọn họ. Thiên Tâm Hồng gật đầu cười nói. Cũng đúng, toàn bộ địa hình đều tại chúng ta khống chế dưới. Địch nhân chỗ nào? Chúng ta nhìn địa đồ thì có thể biết. Phạm Hoa gãi đầu cười nói. Trách không được đối thủ mấy ngày nay đều không tới nơi này. Có thể hay không đã đoán được chúng ta hoàn thành Phượng Hoàng nhiệm vụ. Đem tòa thành dưới đất này thành phố chính thức tiếp nhận. Cho nên không dám tới mạo hiểm. Avril Levin vừa cười vừa nói. Vậy liền đáng tiếc. Khôn Thiếu lắc đầu nói. Hắn nhưng là thời khắc đều muốn thu thập đối phương. Tốt, thành thị cũng nắm bắt tới tay. Đến đón lấy ta cho các ngươi gia tăng quyền hạn quản lý. Các ngươi bắt gấp đem công hội trưởng cao tầng cũng kéo vào được. Chúng ta đi xa trong khoảng thời gian này. Lưu Ly Vương thành kiến thiết cùng khai phát thì giao cho bọn hắn đến an bài. Lý Minh nói ra. Đi qua bốn đại liên minh thời gian dài như vậy có thứ tự phát triển. Thực trừ bọn họ những thứ này hạch tâm cao tầng bên ngoài. Bên trong cao tầng quản lý người chơi đều đã nắm giữ địa đồ tư nguyên mở ra cùng thành thị kiến. Thiết toàn bộ năng lực. Không dùng Lý Minh bọn họ hao tâm tổn trí. Bên trong cao tầng quản lý các người chơi đều có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Chỉ bất quá một số chuyện trọng đại. Còn cần bọn họ đến trưởng khống mà thôi. Lý Minh mở ra lãnh địa quản lý giao diện. Tìm tới bên trong thêm ra đến thượng cổ di tích. Lưu Ly Vương thành tuyển hạng. Mở ra quản lý giao diện về sau. Lập tức đem bên người tất cả người chơi toàn bộ lãnh địa cao cấp quản lý bảng danh sách. Cũng cho mỗi người thiết lập phó thành chủ cùng trưởng lão chờ một chút chức vụ. Mở ra một số quyền hạn công năng về sau. Hết thảy tất cả đều đại công cáo thành, bốn vị công hội trưởng cùng Kinh Lan tỉ muội liền sử dụng quyền hạn. Đem dưới tay một đám tin được quan chỉ huy kéo vào bảng danh sách. Chuyện còn lại cũng không cần bọn họ lại đi quan tâm. Tốt, ngày mai bọn họ hội dẫn người đến an bài nơi này sự tình. Chúng ta cũng bên dưới nghỉ ngơi, chuẩn bị ra biển đi xa, hy vọng lần sau khi trở về. Nơi này hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Mọi người lập tức xuống lầu. Tiến về trong Vương Thành truyền tống quảng trường. Lưu Ly Vương Thành tuy nhiên hoang phế đã lâu. Nhưng thành thị cơ sở công năng hiện tại có tân chủ nhân sau cũng bị đại bộ phận kích hoạt. Bao quát cổng thành chốt mở cùng nội thành truyền tống quảng trường. Vốn là một mảnh hỗn độn truyền tống trong sân rộng. Chờ đợi bọn hắn tới sau nhất thời kinh hỉ phát hiện. Trong sân rộng vốn là chất đầy một chỗ đá vụn loạn ngói trung gian. Thình lình xuất hiện một nói cột sáng màu trắng. Truyền tống trận thế mà còn có thể sử dụng. Lý Minh tranh thủ thời gian dẫn người đi qua. Tiến vào màu trắng trong vầng sáng về sau. Trước mắt thoáng cái nhảy ra một hàng hệ thống tin tức. Đinh, hệ thống. tôn kính lãnh địa chủ nhân, thượng cổ di tích, Lưu Ly Vương Thành truyền tống trận bình thường kích hoạt. Xin hỏi ngài có phải không cùng khác thành thị mở ra truyền tống công năng? Xin ngài lập tức làm ra thiết lập. Truyền tống trận quả nhiên không có xấu. Lý Minh cười mở ra quyền hạn quản lý. Truyền tống khống chế giao diện nhảy ra. Hắn lập tức đem chính mình dưới trướng vài tòa lãnh địa truyền tống trận trói chặt lên. Đồng thời đem Hòa Bình Thành truyền tống trận cũng đồng thời khai thông. Trừ Phục Cừu Thành địa hình đặc thù không cách nào mở ra bên ngoài. Lưu Ly Vương Thành trong nháy mắt thì có liên thông mấy cái đại lãnh địa cùng Hòa Bình Thành thông. Đạo công năng, từ nay về sau, bọn họ liền có thể tùy thời trực tiếp truyền tống công năng. Không nhìn trung gian xa như vậy chạy đồ khoảng cách. Cuối cùng là thiết lập truyền tống phạm vi. Phải chăng hướng tất cả người chơi mở ra? Lý Minh lựa chọn không? Bây giờ còn chưa biết rõ ràng cái này lãnh địa xung quanh tình huống lúc. Hắn cũng không tính để càng nhiều người chơi đi tới nơi này. Sau cùng chỉ là thiết lập liên minh nội bộ truyền tống mệnh lệnh về sau. Hết thảy liền đại công cáo thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.